Trần Thi rất vui được gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý khán thính giả một cái viết mới, Trần Phùng. Thật ra thì Trần Phùng mới với kênh Xóm thôi, chứ bạn ấy đã có những câu chuyện, những tác phẩm rất là hay được phát trên kênh Đất Đồng Radio rồi. Và ngay cả bản thân Thi cũng rất thích nghe những câu chuyện của bạn ấy. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện được lấy bối cảnh miền Tây thời xưa, ở làng Thông Tây Hội. Và quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Trần Phùng thì hãy nhớ ủng hộ cho tác giả của chúng ta nha. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như toàn thể ekip kênh Sống Truyện Ma. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện cùng Thi. Câu chuyện Lọc Cọc Cho Rọc Miếng Da, tác giả Trần Phùng. Mấy nay tình hình chiến sự mỗi lúc càng căng thẳng, người ta hết bắn nhau rồi lại ngày đêm truy quét xôn xao khắp vùng, nhất là ở cái làng Thông Tây Hội này. Cũng bởi nó nằm ở vùng địa thế quá thuận lợi cho việc xây dựng lực lượng quân sự, người dân ai cũng nơm nớp lo sợ. Hễ cứ tối trời là bắt tụi con nít vào trong nhà không cho đi đâu. Ấy vậy mà vẫn không thể tránh khỏi những trò ranh ma tinh quái của tụi nó. Dĩ như thằng Nam, bữa nay nó canh má nó là cô Năm Thước vừa đi từ ruộng cải về, thì tranh thủ dọn mâm cơm để ăn cơm cho sớm, hòng cho cô căng da bụng thì sẽ chùm da mắt. Khi má ngủ rồi thì nó mới tiện cho việc đi chơi. Nhà thì có mỗi hai má con, bà nó đi làm ăn xa mấy năm rồi cũng không thấy tông tích. Hồi đầu nó cũng rầu rĩ vì nhớ ba dữ lắm. Nhưng được một nỗi, mấy lúc như thế này nó thấy việc ba nó vắng mặt, vậy mà đâm ra hay. Đúng như nó dự đoán, má nó vừa giăng xong cái mùng chui vào trong, nằm chừng 5-10 phút là đã ngáy khò khò. Nó hí hửng xách ngay cái đèn pin ở đầu giường rồi rón rén bước ra bên ngoài. Giây phút cánh cửa nhà được khép lại mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào thì cũng là lúc nó biết mình đã trót lọt trốn khỏi nhà. Nó vội vàng chạy ra con đường đất, ánh đèn pin trong tay như ngọn hải đăng ngoài khơi xa, liên tục được xoay vòng không theo chủ đích. Nhưng thằng nhỏ chắc hẳn không ngờ rằng nguồn sáng ấy đã rọi đến một nhân dạng đứng bên ngoài cổng nhà nó. Ánh mắt của người ấy liên tục dõi theo bóng lưng của thằng nhỏ mà nghiến răng trèo trèo. Và rồi chỉ trong ít phút sau, người ấy lại dần dà hòa lẫn vào trong khoảng không tối tăm xung quanh, để lại một vùng u tịch ảm đạm, chỉ có mỗi tiếng lá cây xào xạc. Ê tụi bay, tao tới rồi nè. Nhìn thấy thằng Nam đừng mặc cái áo ba lỗ chạy từ xa tới, mấy đứa nhóc đứng xung quanh, đứa thì biểu môi, đứa lại tức giận mà chửi. Thằng quỷ, mày hẹn 5 giờ đi đá banh mà giờ này mới tới mày. Tụi tao đá banh nãy giờ muốn rã cái giò nè. Đang tính gì nè? Nam nhìn vào những biểu hiện khó coi kia thì cũng không có gì lạ, bởi giờ đã 6 giờ hơn. Nếu đổi lại nó là đứa bị cho leo cây thì cũng sẽ tức chẳng kém bạn bây giờ. Bởi vậy thay vì đôi con một trận cho ra trò, Nam cười cười rồi đáp. Tụi bay thông cảm đi, má tao bữa nay về hơi trễ. Tao phải đợi má tao ngủ á mới dám ra. Nghe đứa bạn nói vậy thì thằng Lợi mập ù, con của thím Liên có căn tiệm chập vô đầu chợ, liền lên tiếng xách mé. Mày đúng là cái quần chết nhát đó. Má tao bà cũng cấm, bà xách cày bà hầm đánh tao, mà tao đâu có sợ đâu. Mấy đứa còn lại thấy đã được mở đường thì liền xông pha hùa theo thằng Lợi. Đúng rồi đó, bà má tao không đâu có cho, mà tao chạy ông bà trượt đâu có kịp đâu. Mày bắt chước tao nè, tao nói với ba tao á là tao đi mua chổng xị rượu, cái tao trốn đi chơi luôn, dễ gì ông bắt được tao. Sáng kiến vừa được đưa ra là của con Mai, con của chú Tư chạy xe làm. Dường như sợ thằng Nam không tin Nó còn giơ thẳng cái canh rượu ra, mặc dù vẫn muốn hỏi xem liệu tụi nó đã được dự đoán cái kết khi tụi nó trở về nhà chưa. Nhưng Nam lại thôi, con nít mà, được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, hơi đâu mà lo xa. Ngặt nổi giờ thì trời cũng đã tối, nên cả đám cũng thống nhất nhanh chóng giải tán để còn về ăn cơm. Tưởng là phải chờ giờ trở về thì may mắn làm sao. Nam bình thường cũng tốt tính với tụi bạn, nên tụi nó không nỡ để thằng bạn một mình. Vậy là thằng Lợi, con Mai với thằng Được đã ở lại chơi cùng với Nam. Nhưng giờ này thì chơi cái thứ gì bây giờ? Với không gian tù mù, chỉ có chút ánh trăng xanh xao kia, thì trò chơi gì cũng bất khả thi đối với chúng. Mãi cho tới khi Nam đưa lên sáng kiến, nó dắt đám bạn tới nhà của ông Tính bán ve chai ở gần đó mà chôm đi hai miếng thép nho nhỏ. Xong xuôi, nó đi tới một góc, cho hai miếng thép ấy va vào nhau, hòng tạo ra những âm thanh lộc cộc vô cùng vui tai. Tuy nhiên nếu chỉ có như vậy thì cũng không có gì đáng nói. Trời đất ơi, tưởng gì, đập đập vậy có gì hay ho mà chơi. Thấy thằng Lợi lại giễu khinh mình, Nam cười lên khanh khách rồi quay sang lý giải. Hờ, tụi bay biết một mà không có biết mười. Bây giờ á, mình lấy hai cái cây này nè, mình đi khắp xóm mình gõ, giống như mà mấy cái ông chú mà đi rau bán hủ tiếu gõ vậy á. Chừng mà thấy người ta mở cửa định đi ra thì mình chọc quê người ta, hiểu không? Nghe thấy những gì Nam nói, mấy đứa còn lại đứa nào cũng hứng chí, đồng loạt bật cười không thôi, khen cái sáng kiến hay ho đó của thằng bạn. Và thế là chỉ ít phút sau, cả làng Thông Tây Hội lại được một phen náo loạn vì tiếng gõ tiếng rao lanh lảnh của mấy đứa nhỏ tinh quái. Ở Sài Gòn, người ta vốn chẳng lạ lẫm gì những tiếng gõ này vào ban đêm của những a súc a sẩm mời mua hủ tiếu. Mà hễ vào giờ đó thì ai lại không đói bụng. Nghe tiếng gõ là trong đầu cứ hình dung ra một tô hủ tiếu bốc khói nghi ngút, nước lèo sóng sánh đậm đà, hủ tiếu dẻo quẹo, thơm mùi gạo cuộn với mấy miếng thịt heo sắc mỏng, mấy miếng bò viên ngon lành. Nghĩ tới đó thôi là đủ ứa nước miếng rồi. Đó là chưa kể, ai mà giàu thì kêu bỏ thêm vài sợi hoành thánh, thì ta nói số dách. Bởi vậy khi tụi thằng Nam gõ lóc cốc quanh ngõ xóm, ai nấy đều mở cửa hay là bước ra ngoài kêu ý ới. Nhưng tụi nó nào có thèm đáp lời họ chi đâu. Lũ nhỏ cứ phá lên mà cười, rồi lại lật đật chạy đi, để lại cho những vị thực khách kia một sự khó hiểu vô cùng tận. Dẫn đồ một hồi như thế thì trời cũng tới độ 7-8 giờ. Cây đèn pin trong tay tụi nhỏ cũng đã gần hết pin. Giả lại tụi nó cũng lừa phỉnh được gần chục người, cũng coi như là có chút thành tựu. Bởi vậy tụi nó quyết định nghỉ hưu non, rồi ai về nhà nấy. Cả bốn đứa bắt đầu vừa tản bộ vừa nói tới đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đứa kể ba nó chạy xe lam bị người ta quỵt tiền làm sao. Đứa thì kể má nó đi bán gánh xôi mà phải chạy, làm cho đổ hết, mất sổ hụi cả ngày hôm đó. Đứa nào cũng ung dung kể về câu chuyện của mình. Riêng Nam, nó không biết nên kể gì. Bởi từ ngày binh loạn xảy ra, má nó chỉ chăm chăm bắt nó ở nhà. Má nó làm gì ngoài ruộng cải, cả nhà nó xanh tốt hay hư hại làm sao, nó cũng chẳng rõ. Nó chỉ biết ở nhà nấu cơm nấu nước đỡ đần chút đỉnh, rồi đêm về nó thủ thỉ cùng bà cho giải khuây. Mà cô Năm Thước có nói gì với nó đâu, toàn là nó hỏi và cô cũng ậm ừ trả lời. Nhưng mà đôi lúc cô lại khước từ luôn hành động nhỏ nhoi ấy, nhất là khi nó hỏi về ba mình. Mà lâu rồi nó cũng không nhắc lại câu hỏi đó với má, không biết bà đã có câu trả lời cho nó chưa. Mặc cho vẻ trầm tư hiện lên trong đôi mắt Nam, mấy đứa còn lại vẫn tiếp tục với câu chuyện riêng của mình một cách sôi nổi. Nhưng rồi thứ không khí ấy chẳng duy trì được bao lâu khi tụi nó nhận ra phía trước mặt mình là một người đàn ông. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu nâu, quần đùi, cùng với quả đầu đinh cạo sát rạc, môi đang rít điếu thuốc, trước cổng có một căn nhà cũ. Bóng tối mờ bịch, chẳng đứa nào nhận ra được dung mạo kia, cho đến khi ông ta cất tiếng. Cho ngộ một tô hủ tiếu mì hoành thánh đi. Khỏi phải nói, khi nghe những lời đó, tụi nó liền đoán ra đây là một a xúc người qua nào đó đã bị tụi nó lừa phỉnh. Cả đám nhào nhào lên cười khoái chí. Thằng Lợi không quên tếu táo chọc quê. Tụi tôi không có hoành thánh, có hoành tá tràng à, lấy không ba tạo. Tuy nhiên thay vì tức giận quát tháo thì ông ta chỉ im lặng rồi ngồi xuống lại chỗ thềm nhà mà tiếp tục hút thuốc. Nghĩ ông ta sợ mình, thằng Lợi còn chăm chọc thêm vài câu khó nghe trước khi bị Nam lôi đi. Đợi cho cách một khoảng xa rồi, Nam mới khe khẽ trách đứa bạn thô lỗ của mình. Mày nói vậy chi vậy? Người ta là người lớn, đáng tuổi ba chú mày đó. Bữa nào ông điên lên ha, ông đập cho mày một trận, má mày nhìn không ra bây giờ. Ai biểu thằng chả là ba tàu? Ba tàu thì có làm sao đâu, người ta cũng đâu làm gì mày. Thằng Được nghe Nam nói, nó tiếp lời. Má tàu ghét ba tàu lắm, dặn tao là không có chơi bời với con của mấy người đó. Tuy thằng Được không gay gắt như thằng Lợi, song cái ngữ điệu của nó cũng không khiến cho cơn bực tức của Nam giảm đi chút nào. Vậy cho má mày có nói tại sao á bà ghét họ không? Thì má tao nói họ buôn bán dành máu với má tao. Trời, trăm người bán thì vạn người mua. Họ làm tốt, họ có mánh lới hay thì người ta mua của họ là chuyện thường tình. Chứ có phải họ hại má mày hay gì đâu mà má mày ghét. Giả tỷ ha, má tao trồng cải nè, không lẽ cái nhà kế bên họ cũng trồng cải xanh hơn, tốt hơn má tao, cái má tao đâm ra ghét họ. Nghe Nam giảng giải một hồi, nhưng dường như tụi thằng Lợi chẳng chút gì suy xuyển. Tụi nó nói hết lý do này tới lý do khác để bào chữa cho cái nhìn hạn hẹp của mình. Hẹp tới nỗi Nam cũng cảm thấy ngột thở nếu cứ tiếp tục bàn luận về câu chuyện đó. Nó im lặng, mặc kệ những câu nói sáo rỗng vẫn lảng vảng hai bên tai. Nhưng trong số đó, nổi bật nhất là giọng của con Mai. Ê tụi bay, có để ý không? Câu nói của Mai như một cái tiêu đề đầy lý thú, làm cho tụi nó phải gác lại toàn bộ cuộc chiến. Ngay cả Nam, một đứa tưởng chừng như sẽ chẳng đoái hoài tới bất kỳ điều gì nữa. Hồi nãy ẩm tượng tụi mình bán hủ tiếu gõ, nhưng mà rõ ràng là tới đầu ngõ, mình đâu có còn rau nữa đâu, sao mà ổng biết mà kêu mình? Câu nói của nó vừa dứt câu thì một cơn gió bất ngờ thổi xộc vào tấm lưng của tụi nhỏ, khiến đứa nào đứa nấy nổi hết cả da gà. Thằng Lợi vội tặng hắn mấy cái cho đỡ phần nào sự yên ắng. Thì biết đâu ổng nghe từ xa. Mà vội bác ra ngay. Mày khùng hả? Từ đầu ngõ tới nhà ổng xa lắc, làm sao nghe được? Tất nhiên, đâu phải chỉ mỗi Mai biết được điều đó. Chỉ là tụi nó muốn cố tìm một cách để đôi chối trước nỗi sợ, nỗi hoang mang đương phập phòng bên trong. Tròn ngộ một câu hữu tếu hoành thánh đi. Một giọng nói vang vọng từ ngay sau lưng khiến tụi nó phải điến hồn mà thét lên. Khi quay đầu lại thì đó chính là ông chú lúc nãy ở căn nhà kia. Chỉ khác là lần này, gương mặt của ông ta đã rõ ràng hơn dưới ánh trăng. Nó trắng bệch, hoàn toàn không có bất kỳ mắt mũi miệng gì cả. Mặc dù vậy, bên trong cổ họng của ông ta, từng tiếng nói lọng ngọng vẫn tiếp tục vang vọng. Cho ngộ một tô hủ tiếu, nhanh lên, ngộ đói. Má, chạy! Nam là đứa lý trí nhất, nó lắp bắp hét toáng lên, hòng đánh động cả đám bạn. Và rồi như một hiệu lệnh, tất thảy tụi nó liền cong giò mà bỏ chạy. Có đứa còn khóc thét, đứa lại tè ở trong quần, song đứa nào cũng nhắm tịt mắt, không dám quay đầu nhìn. Mọi sức lực đều được dồn vào đôi chân. Gió cứ như thế xộc vào mặt mũi. Hai hàng cây bên đường liên tục ngã nghiêng, hệt như đang ngóng theo từng bước chân của lũ trẻ. Cho đến khi chúng không thể chạy được nữa mà nằm vật xuống trước cửa miễu thần của làng. Một bà lão giữ miễu nghe tiếng hét, lại thấy tụi nhỏ thở hồng hộc phía trước, bà liền ra hỏi han. Nhưng chẳng đứa nào thuật lại được trọn vẹn câu chuyện. Đứa thì khóc lóc gọi ba má, đứa thì khó thở tới mức tưởng chết. Riêng Nam thì thất thần ngồi bệt xuống một góc. Và đến khi nó bình tĩnh lại, bất giác nó mới nhận ra một chuyện động trời. Cái Mai không có ở đây. Con Mai, con Mai nó đâu rồi? Nghe giọng nói mất bình tĩnh của nó, mấy đứa còn lại cũng bàng hoàng nhìn giáo giác xung quanh. Nhà của Mai gần với nhà của Nam. Nếu nó về nhà, bắt buộc phải chạy qua tụi này. Vậy tại làm sao lại không thấy nó? Mấy đứa nhỏ không ai bảo ai, liền hướng mắt về phía con đường mà mình vừa chạy qua, nơi chỉ đọc mỗi một màu u tối, cùng với những cơn gió rì rào, xô đổ tán lá, tạo nên những tầng âm thanh rợn gai ốc. Được là đứa nhút nhát nhất, nó nghĩ về số phận của đứa bạn mà nước mắt lưng tròng. Xong Nam Điền trấn an nó. Đừng có khóc, giờ tụi mình quay lại kiếm nó đi. Nói đoạn, nó quay sang cậy nhờ bà cụ. Bà ơi, bà dắt tụi con đi quay lại chỗ đó, con kiếm bạn được không bà? Nhưng rồi nó bỗng nhìn xuống đôi chân lợm khợm của bà. Tự nó đã có câu trả lời rồi. Trong đầu nó lại chuyển sang một suy nghĩ khác. Tụi mình chạy về nhà, nói với ba má nó đi. Nghe được câu đó, tụi thằng Lợi thằng Được còn hoảng hốt hơn khi nãy. Ai mà không biết chú Tư ba nó là người hung dữ nhất cái xóm này. Nếu nói cho ông ta biết thì thà là để tụi nó gặp lại con ma khi nãy còn hơn. Dẫu biết thế, song Nam nghĩ rằng không còn cách gì chu toàn hơn. Lỡ như cái Mai có mệnh hệ gì thì lại khổ cho ba má nó. Thà nói cho bọn họ biết sớm, dù sao có người lớn vẫn tốt hơn mấy đứa nhóc tì vô tích sự. Nghĩ là làm, Nam xung phong đi trước, tức tốc chạy tới nhà của chú Tư. Vừa hay chú cũng đang định xách đèn pin đi kiếm con gái. Thấy mấy đứa nhỏ hớt hải chạy tới, ông ta liền túm lại ngay. Tụi bay tính tới rủ con Mai đi chơi nữa phải không? Biến liền cho tao nghe. Nam cố điều tiết lại hơi thở trong tiếng nói ngắt quãng của mình. Dạ không, con Mai nó bị ma bắt rồi chú Tư. Vừa nghe đến đó, chú Tư liền thất kinh. Sau khi nghe mấy đứa nhỏ trình bày, chưa kịp chửi thì đã lật đật xách đèn pin chạy đi. Những người xung quanh đó hay chuyện cũng nhiệt tình theo phụ giúp. Trong số đó có ba của Được và má của Lợi. Tất cả mọi người ráo riết chạy tới đoạn đường mà tụi nhỏ gặp bóng ma, song không có ai ở đó cả, thậm chí một dấu vết cũng không. Tưởng chừng là phải bó tay, nhưng Nam lại nhớ ra căn nhà cũ, nơi mà bóng ma ngồi khi tụi nó gặp lần đầu. Theo trí nhớ của mình, Nam dắt tất cả mọi người tới chỗ đó. Giờ nó mới để ý, đó vốn dĩ là một căn nhà hoang theo lối nhà trệt lợp mái phi rô. Khoảng sân nhỏ chỉ để mấy chậu cây kiểng, nhưng dây leo đã giăng kín. Xung quanh nhà cỏ cây cũng đã mọc tùm, hòa cùng với khoảng tăm tối bên trong nhà, làm cho người ta không khỏi rợn người. Do bình thường tụi nó ít đi qua đây, nên ban nãy không hay biết gì. Ngược lại mấy người lớn lại dường như rành rọt với nơi này lắm. Chỉ là họ đương bày ra trên gương mặt một nỗi lo sợ bất an. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại có người khẽ nhíu mày, nhăn mặt lắc đầu. Những hành động đó khiến cho Nam bỗng chốc có một dự cảm không lành. Ừ, nếu mà nói thấy ma ở đây đó thì có bộ hơi ớn đó nghe. Má của Lợi thì thầm với người bên cạnh. Xong, nó chẳng làm cho chú Tư nao núng. Ông một mình cầm đèn pin bước vào bên trong. Thấy vậy, mấy người gan dạ cũng bước tiếp. Riêng Nam bị người lớn giữ lại, không cho đi cùng. Nó căng mắt ra chờ đợi mọi động tĩnh diễn ra. Và tất nhiên, những người xung quanh cũng vậy. Mãi tới khi những ánh đèn pin bắt đầu rọi ra bên ngoài, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Con bé Mai đang nằm trên tay của chú Tư, ba nó. Mắt nó nhắm nghiền, quần áo dính đầy đất cát. Con nhỏ không sao bà con ơi. Một câu nói chắc nịch của người đàn ông có mặt ở đó khiến cho ai nấy đều thở phào. Ai cũng mừng cho con bé, nhất là mấy đứa bạn của nó. Thằng Lợi còn nói, chỉ cần cái Mai không bị gì thì bắt tụi nó từ nay gọi con nhỏ là chị hai cũng được. Nhưng Nam còn chưa kịp tới hỏi han đứa bạn thì má nó đã từ trong đám đông bước ra. Gương mặt cô đầy sự tức giận, nắm tay nó mà lôi về nhà, không để cho thằng nhỏ kịp giải thích. Cô đóng cửa cổng cẩn thận, không quên chốt lại bằng một ổ khóa, rồi đuổi Nam đi vào trong. Má nó bắt phải nằm lên giường, úp mặt xuống và căn dặn trước là không được la khóc bất kỳ thứ gì. Và rồi cô dùng thật mạnh cây chổi lông gà trên tay xuống cái đít của thằng nhỏ. Má đã dặn con làm sao? Không có đi chơi đêm, tối là phải ở trong nhà cho má. Còn không có nghe hay sao? Lì nè, lì nè. Nó đau điếng, muốn thét lên thật to để giải tỏa. Ấy thế nhưng lại nhớ tới lời răn đe của má, nên đành phải cắn răng chịu đựng. Lắm lúc nó lại mất kiềm chế mà rống lên, thì lại bị tiếng roi vụt vào không khí chen vào. Cứ như vậy, roi cướp da chan chát vào da thịt thằng nhỏ. Âm thanh của lớp vải quần rít vào cây roi khiến cho thằng nhỏ vừa sợ vừa run rẩy. Nhưng nó chợt nhận ra, ở những cú đánh cuối cùng, tay của má nó đã không còn vững nữa. Chúng lùng lầy và yếu đuối tới mức khiến nó phải quay sang nhìn má. Cô nằm thước đang khóc, nước mắt cô đã chảy đầm đìa từ bao giờ. Thậm chí nó còn không khóc nhiều như cô. Sáng hôm sau, gà còn chưa kịp gáy, má nó đã ra khỏi nhà. Bà phải đi nhổ cải để đem lên chợ bán. Lớp thì lấy đem về muối chua, giao cho quán cơm của mấy bà sẫm. Tối qua Nam không ngủ được bao nhiêu. Cô nằm thước lục đục dậy thì nó cũng đã mở mắt. Tất nhiên không phải do cái đít còn đang ê ẩm của mình. Nó thấy dài dứt vì nó khiến má nó buồn, khiến má nó khóc. Từ ngày ba nó đi tới giờ, có khi nào nó thấy má nó bi lụy như thế đâu. Nhưng vì điều gì? Tại má nó tức khi không nó nghe lời, hay vì má nó lo sợ con mình gặp chuyện gì nguy hiểm? Nó không rõ, bởi nó đã từng làm cha, làm mẹ bao giờ đâu. Nhưng thôi, gạt mấy chuyện đó sang một bên, nó vẫn còn chuyện phải lo, nhất là tình hình của cái Mai. Hôm qua, dẫu nghe nói con nhỏ không sao, nhưng hình như nó đã bị ngất xỉu, chẳng biết bây giờ thế nào. Nam lật đật súc miệng rồi toàn mở cửa chạy đi. Nhưng rồi nó lại chợt nhận ra má của nó đã khóa lại từ bao giờ, cả cửa trong lẫn cửa cổng. Nó tức lắm, tức tới mức sắp khóc. Ở một mình chưa đủ khổ hay sao mà giờ còn bị cầm tù như thế? Thằng nhỏ nào mà chịu cho nổi. Nhưng bỏ cuộc vốn không nằm trong tác phong của Nam. Nó lầy quầy trong mấy cái hộp tủ trong nhà, hy vọng là cô Năm Thước vẫn còn có một chiếc chìa khóa sơ cua khác. Tuy nhiên mọi thứ chỉ là một con số không tròn trĩnh. Nó thất vọng ngồi xuống đất, hết thiểu não nhìn trời nhìn đất, và rồi nhìn vào cái bụng đói của mình. Theo lẽ thì cô Năm Thước ngày nào đi làm cũng đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho nó. Và hôm nay cũng thế, mặc dù tối qua cô mới cho nó ăn no đòn. Đang định bới một tô cơm cho bỏ cơn tức thì đột nhiên lại có tiếng gõ lộc cộc ngay trước cửa nhà nó. Tiếng của hai thanh kim loại va vào nhau, hệt như tối qua tụi nó đã làm. Ban đầu nó cũng chả mấy để tâm, chỉ cho tới khi tiếng gõ ấy vẫn liên tục đều đặn cất lên tới lần thứ tư, thứ năm. Thấy lạ, Nam liền hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Tuy nhiên, nó chẳng thấy ai cả. Cánh cửa vẫn hoàn toàn im lìm. Con đường làng vắng tanh, thậm chí tiếng gió lay động cũng không có. Vậy thì thứ gì? Hay là tụi thằng Được, thằng Lợi qua chọc ghẹo nó cũng nên. Nghĩ vậy, nó cất tiếng hăm dọa. Phải tụi bay không Lợi? Ghẹo tao hồi tao ra được, tụi bay chết với tao nha. Vừa nói tới đó, đột nhiên cái chốt cửa chính nhà nó bất giác khẽ rung lên, hệt như có ai đó đương mở khóa. Và quả thật như thế, nó nghe tiếng cái ổ khóa bật ra cái tách, giải phóng cho không khí bên ngoài tràn vào trong căn nhà. Nam thoáng ngạc nhiên, bởi nhà này ngoài má nó có cái chìa khóa ra thì đâu có ai có đâu. Vậy không lẽ má nó về sớm? Nó nhanh chóng rời khỏi ô cửa sổ, đi tới cửa chính, định đi ra ngoài. Thì hỡi ôi, một cảnh tượng khiến cho nó đứng tìm. Một người đàn ông đầu đinh, trên người mặc cái áo sơ mi nâu, mang quần đùi, đang đứng án ngự trước cửa. Và tất nhiên vẫn giống như tối qua, gương mặt của ông ta trắng giả, không có bất kỳ mắt mũi miệng gì. Nam la toáng lên, rồi đứng chết trần ở đó, hoàn toàn không sao cử động được. Cho tới khi người đàn ông kia giơ cái bộ gõ lên, từng tiếng lộc cộc kèm theo một âm thanh ma mị vang vọng. Ừ, ai ăn hủ tiếu không? Hủ tiếu mì hoành thánh bò viên số dách, ăn không? Giọng nói đặc sệt ngữ điệu của Hoa Kiều, nhưng âm vang hòa cùng những tiếng gõ chậm chậm kia như thúc từng cái đau điếng vào giác quan của thằng nhỏ. Nó điếng người, không nói, không thể làm bất kỳ điều gì, cho đến khi ông bước vào bên trong nhà nó. Từng bước, từng bước, ông ta chỉ còn cách nó bằng một sải tay. Thậm chí nó có thể nghe được mùi ngai ngái, thứ mùi như má nó ngâm cải muối chua. Nó cố gắng bỏ chạy, nhưng mọi cố gắng đều chìm vào trong bất lực khi cánh tay của ông ta chạm vào vai của nó. Bất thình lình, nó giật mình tỉnh lại, hơi thở dồn dập. Nó ngồi bật dậy, chợt nhận ra bản thân mình đang ở dưới bếp, trên tay vẫn là tô cơm đã bị đổ ra quá nữa. Vậy là sao? Từ nãy giờ là mơ thôi à? Nó tự hỏi bản thân mình. Cho đến khi sau gáy nó có một luồng khí lạnh đang phả vào, da của nó nổi lên vằn vện. Chẳng cần chờ lâu, ngay bên tai nó lại phát ra tiếng lộc cộc, lộc cộc. Ờ, hủ tiếu hoành thánh bò viên, ăn một tô. Ờ, ngộ khuyên bái một bộ đầu lòng à. Lòng này tươi lắm ha. Ờ, mới vừa mổ xong à. Giọng nói của người đàn ông ban nãy lại phát ra, khiến nó hoảng hồn vội vàng đứng bật dậy. Ông ta đang ngồi ở đó từ bao giờ? Điều quan trọng nhất là ông ta đang ở trong nhà của nó. Thứ hình dáng kỳ dị kia ngẩng đầu lên, hướng về phía nó, rồi từ trong cổ họng lại phát ra tiếng cười. Tiếng cười khùng khục, âm vang như được cất lên từ nơi âm ti. Nam ơi, Nam ơi Nam! Đột nhiên bên tai nó lại nghe tiếng gọi của tụi thằng Lợi, thằng Được. Vội vàng nó chợt bừng tỉnh, lần nữa nó nhận ra mình đang ở dưới bếp. Nó hoang mang một hồi, hết nhìn giáo giác xung quanh, rồi lại ngẫm nghĩ, mặc cho tiếng gọi của hai đứa bạn vẫn ý ới bên ngoài. Không biết lần này có phải thật hay chỉ là mơ. Những gì vừa trải qua khiến nó có một cái nhìn dè chừng hơn. Song tiếng kêu của hai đứa bạn lại thôi thúc nó đi tới bên cửa sổ. Đúng thật là thằng Được và thằng Lợi Hai đứa nó đứng giữa trời nắng, mồ hôi đã tuôn ra ít nhiều. Nó còn cảm nhận được vẻ cáu gắt của chúng. Tao nè! Nó đánh bạo lên tiếng. Mày chết ở trỏng hay gì mà kêu nãy giờ không nghe mày? Thằng Lợi Mập bắt đầu nổi xung thiên. Gọi tao làm chi á? Dì rủ mày đi thăm con Mai, nó đang ở trên bệnh xá đó. Nghe chú tôi nói nó tỉnh lại rồi. Khỏi phải nói, thứ thông tin từ thằng Lợi như một nguồn ánh sáng thuần khiết, lập tức xua đi nỗi sợ của Nam từ nãy đến giờ. Nó hấn hở hồi đáp. Ờ vậy thì tốt rồi, mai mốt mày phải kêu tụi nó là chị hai đó lại. Đi lên thăm chị hai của mày đi. Tao bị má tao nhốt rồi. Trậu hèn gì, má mày ác quá trời. Thôi để tụi tao vô trỏng chơi mày cho vui. Nắng quá, tụi tao lập biến đi lên bệnh xá. Nam nghe thấy thế thì hoài nghi. Nó hỏi lại. Sao tụi bay vô đây được? Dốc tổ không à? Tao có cách. Nói rồi hai thằng một đứa mập, một đứa ốm nhách, đu đèo lên hàng rào nhà của Nam, rồi nhảy vào trong sân. Tụi nó làm thành thục đến độ khiến cho cả chủ nhà cũng phải kinh ngạc. Đoạn tụi nó đi tới chỗ ô cửa sổ Nam đương đứng. Chỉ chờ có vậy, Nam liền bày tỏ thắc mắc của mình. Ừ, sao tụi bay leo vô ngon ơ vậy? Thôi tụi tao leo vô đây hoài chị. Ngoài tụi tao á là còn mấy đứa khác nữa đó. Ai biểu cây xoài của nhà mày sai trái quá làm chi? Trời đất, hèn gì má tao nói sao dạo này thấy nó không còn sai nữa. Thì ra là do tụi bay vô hái trộm. Lại nhìn vẻ mặt tức tối của Nam thì bật cười lên khoái chí. Nhiều quá, hai má con mày ăn có hết đâu. Để tụi tao ăn phụ cho. Nam hướng cái nhìn bén ngót về phía đứa bạn. Nếu chẳng phải vướng cái khung cửa sổ kia thì hẳn nó đã cho thằng nọ một trận nên thân. Những tưởng tụi nó sẽ chỉ dừng lại ở chuyện khoe chiến tích ăn trộm của mình. Nhưng cho đến khi thằng Được lên tiếng. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tao kể cho tụi bay nghe vụ của Mai nè. Vừa nghe nhắc đến đề tài đó, Nam và thằng Lợi hệt như những thỏi nam châm khác cực, liền ghé đầu sát lại. Hôm qua ba tao có trong mấy người đi theo ông Tư á, đi vào cái nhà quan kiếm con Mai đó. Ông kể lại cho tao nghe, ghê lắm tụi bay. Thằng Được càng khơi gợi, càng khiến cho tụi nó càng thêm tò mò. Thằng Lợi gắt lên hối thúc. Ghê sao, kể lẹ đi mày. Ừ, ba tao kể trong căn nhà đó tối ôm mà, rong rêu đầy dưới sàn nhà, ổng xém té mấy lần á. Trong nhà không có đồ đạc gì trơn trọi, nhưng mà ở sau bếp thì vẫn còn một chiếc xe hủ tiếu ngang, mà nó bị rét hết trơn rồi. Mọi người kiếm tùm lum mà ổng thấy thì tính đi ra. Nhưng mà ổng hiểu làm sao á, ông chú Tư ba của ông Mai linh tính làm sao á, cái ổng mới dòm vô cái nồi hủ tiếu để trên xe. Cái ổng đi tới, ổng dở cái nắp nồi ra coi thử, thì á quả thiệt là con Mai đang nằm gọn ở trỏng á. Nghe kể tới đó, Lợi và Nam vô thức đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Mà tụi bay biết rồi á, con Mai á, nó cũng cỡ tụi mình. Vậy mà nó nằm gọn ở trong cái nồi hủ tiếu, tụi bay coi lạ không? Ba tao kể, ổng chứng kiến gỗ gàng luôn. Con nhỏ nằm cuộn tròn trong đó gọn bưng hả, mà nhìn giống như là đang ngủ vậy á. Vậy là người ta hè nhau lôi nó ra. Ơi mà ngộ một kiểu nha, người ta đánh người ta kêu sùm. Vậy chứ nó cũng ngủ ngon lành à. Ờ thì má tao cũng nói là nó bị ma giấu á. Thì cái ông hồi tối mình gặp chứ đâu. Cả hai đứa nó bàn luận vô cùng sôi nổi, mà không hề để ý đến vẻ mặt trầm tư của Nam. Nó nghĩ lại những giấc mơ ban nãy, rồi nhớ đến lần chạm mặt ông Tào vào tối qua. Từng thước hình chạy qua, những tiếng lộc cộc và giọng nói lơ lớ kia như dần dà gieo vào trong đầu nó một nỗi sợ hãi khôn nguôi. Ê Nam, mày sao vậy? Tiếng gọi của thằng Lợi nhanh chóng kéo nó trở về hiện tại. Thằng Được lúc này lại tiếp tục cuộc nói chuyện. Bà má tao kể là cái căn nhà đó là của một cặp vợ chồng ba Tàu. Lúc họ tới là mấy đứa tụi mình mới có 1-2 tuổi gì đó hả? Thằng Lợi nghe vậy thì vỗ tay cái đét. Hèn gì, tao không có biết gì tới căn nhà đó luôn. Ừ thì nghe đâu họ là người Minh Hương qua đây, đem cũng nhiều tiền lắm á, mới xuất tiền ra mua đất đai rồi cất một căn nhà. Hồi đầu á là căn nhà đơn sơ thôi, sau này họ mới có cái nghề bán hủ tiếu gõ. Cứ chiều tối là hai vợ chồng đẩy cái chiếc xe ra đầu làng của mình á để bán cho dân trong xóm. Rồi nhiều khi là mấy ông chú, mấy ông phú lích á, thợ thuyền ở mấy cái nhà máy gần đó, ta nói à, họ bán đất lắm luôn á, rồi mới có tiền xây lên căn nhà vậy đó chứ. Hai đứa còn lại vẫn dán mắt dõng tay lên nghe một cách chăm chú, đến độ mỗi khi thằng Được dừng lại thì thằng Lợi đã vỗ vai nó mà hối thúc. Nhưng mà được đâu đó hơn một năm á thì ông biết làm sao hai vợ chồng bị ăn cướp vô nhà. Nó cướp của thì thôi đi, đằng này á tụi nó còn thẳng tay giết hết hai vợ chồng nữa, mà đáng vậy còn chặt xác thành từng khúc bỏ vô trong cái nồi nước lèo hủ tiếu nữa. Sáng hôm sau á, cái bà giao thịt cho vợ chồng họ đem thịt tới á, mới tá quả lên, la lên người ta mới biết. Hồi đó Nhật Trình đưa tin gầm gầm luôn á. Hèn chi hôm qua người lớn không cho con nít tụi mình vô. Má tao kể á là nhà đó có ma đó, chắc là hai vợ chồng đó chứ ai nữa. Bà nói hồi đó tối nào căn nhà đó hen cũng phát ra tiếng rên rỉ, tiếng khóc sụm chân á, giờ nhất là tiếng của ông chồng đi đâu hủ tiếu gõ á. Nam vội vàng cất lời chen ngang. Có phải ông Rao vậy không? Ai ăn hủ tiếu không? Hủ tiếu mì Hoành Thánh bò viên ngon. Đột nhiên đọc đến đó, nó bỗng khựng lại. Và không chỉ có mỗi nó, đôi mắt hiếu kỳ cùng cơ miệng của hai đứa còn lại cũng như vậy. Bằng chất giọng rung rung đến gần như co giật của mình, thằng Lợi vừa hỏi vừa nhìn giáo giác. Tụi bay có nghe gì không? Tao có. Có tiếng ai đó nhái theo thằng Nam, có đúng không? Cả hai đứa nhìn nhau rồi gật gù. Trước khi quay vào trong nhìn thằng bạn, cũng hoang mang chẳng kém. Nhưng rồi một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt, khiến cho hai đứa nó đành á khẩu. Ngay sau lưng của Nam, đường có một nhân dạng đàn ông không có đầu. Trên người ông ta mặc đúng cái áo sơ mi ngày hôm qua, không lẫn đi đâu được. Tụi bay sao vậy? Sao em rô bà rù vậy? Dường như Nam vẫn không hề hay biết gì về thứ khủng khiếp đang hiện diện ngay trong căn nhà mình. Nó chỉ thấy hai đứa bạn hét lên thảm thiết rồi vội vàng bỏ chạy ra ngoài, không quên quẳng lại cho nó vài câu cũng hoang mang chẳng kém. Có ma, nhà thằng Nam có ma. Ma không đâu. Nam rung lên bần bật, những khớp tay chân khô cứng ngắc lại như mấy chiếc lá vàng kêu lên rơm rớp. Thần kinh nó ráo riết tìm giải pháp, nhưng cơ thể nó bắt đầu rơi vào bất lực cả rồi. May ra còn sót lại một chút tò mò, chút xíu ấy kéo đầu nó quay về phía sau, nhìn vào thực thể gớm ghiếc kia. Một tiếng hét khủng khiếp cất lên, khiến cho hàng xóm xung quanh ai cũng nghe thấy. Người ta cũng chạy ra xem, đứng nhào nhào gọi vào trong. Tiếng bình bịch vang lên khắp căn nhà. Nam vừa khóc vừa chạy đi, mặc cho cái nhân ảnh quỷ dị kia đang đi chậm chậm đuổi theo sau. Nhưng thoát ra đâu bây giờ, má nó đã khóa cửa hết rồi. Cuộc đời nó coi bộ sẽ chấm dứt trước khi má nó kịp mở khóa ra thôi. Thật nực cười, má nó bình thường lo nó đi ra ngoài sợ bom rơi đạn rụng, ấy vậy mà bữa nay nó phải chết vì ma quỷ trong chính ngôi nhà của mình, mà nguyên do cũng chỉ vì một cái ổ khóa. Nó thét lên, đồng thời chụp lấy những gì có ở trước mặt mà ném về phía nhân dạng đang từng bước tiến tới kia. Dù nó biết những thứ ấy cũng xuyên qua người ông ta, thứ còn lại chỉ là một bộ dáng lắc lư đi từng bước với một cái cổ trống trơn. Lúc này cũng đã có người chạy đi ra ruộng cải mà gọi cho cô Năm Thước hay tin. Cô lật đật bỏ hết mọi công chuyện, hối hả chạy về. về phần Nam ở trong đây. Nó ra sức đập cửa kêu cứu, nhưng không ai làm gì được. Họ chỉ có thể trấn an nó bằng vài ba câu. Mà những thứ ấy làm sao đối phó lại với nhân dạng đang chỉ còn cách nó vài bước chân kia chứ. Nam siết lấy cây chổi trong tay, nước mắt giờ đã phủ che toàn bộ nhãn quan của nó, chỉ để lại một hình ảnh lờ mờ. Chỉ bấy nhiêu đó là đủ khiến nó sợ hãi rồi. Nhưng không, giờ đây nó chẳng thể trốn chạy được nữa. Nó biết rằng hiện tại bản thân chỉ có hai con đường. Một là dùng dậy để chống chọi với thứ ma quỷ kinh tởm đó. Còn hai là chết trong vô nghĩa. Mà nó thì không thể chết lúc này. Nó còn má của nó. Nó còn phải đợi ba nó về. Nó còn hứa sẽ chăm sóc cho cô Năm Thước, không để cô phải ngày đêm vất vả ở cái ruộng cải kia. Nó còn nhiều điều muốn làm. Nó không thể chết như vậy được. Dù có chết thì cũng phải oai hùng nhất có thể. Người ta đổ máu mới là anh dũng, chớ có ai đổ lệ mà được tung hô bao giờ. Và đây chính là thời khắc để nó làm chuyện ấy. Ờ, ăn hủ tiếu không? Ừ, sao hôm qua mấy lị sung sức lắm mà giờ khóc lóc tội quá vậy? Dòng hồn kia cất lên hàng tá âm thanh ai oán, khiến cho Nam nổi hết cả da gà. Nó gạt đi đống nước mắt còn dương trên đôi gò má, rồi đứng dậy sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng rồi bất ngờ, từ phía sau lưng, cánh cửa nhà nó bỗng bật mở ra. Một nhân dạng người không rõ đứng ngược sáng, che phủ cả một khung trời phía sau, chắn ngay cửa nhà nó. Bằng chất giọng trầm đục nhưng ấm áp, người ấy quát lên: "Ma quỷ ở đâu? Ai cho vô nhà tao hả? Biến!" Người ấy vừa nói dứt lời thì Nam nhìn sang thấy nhân dạng kia cũng cùng lúc biến mất tựa như một làn khói. Lúc này những tiếng nói xôn xao của hết thảy những người xung quanh đều cất lên, ùa vào tai nó. Chúng lộn xộn bát nháo, hoàn toàn không theo bất kỳ một trật tự nào. Màng nhĩ nó căng lên, đầu óc mụ mị, và rồi mắt nó không còn nhận định được vật thể nào, kể cả gương mặt của cô Năm Thước đường hốt quảng ôm lấy nó. Nó cứ như vậy mà thiếp đi, đánh mất toàn bộ nhận thức về một thực tại. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lại có một thứ thực thể khác làm chủ cơ thể kia thay nó. Ngay khi người ấy cất tiếng thì cũng là lúc dòng nước mắt của má nó tuôn ào ra. "Má thằng Nam, tôi nè." Nam đứng dậy, đôi mắt chỉ còn duy nhất một màu trắng trơ trọi, cờ mặt méo máu tới khó coi. Nhưng dường như bấy nhiêu đó không đủ làm tâm trí của bà lung lay. Bà hỏi lớn trong cái nghẹn nơi cổ họng: "Ai? Ông là ai?" "Tôi, Hoàng, chồng của bà, ba của thằng Nam đây." Vốn đã cố ngăn lại sự xúc động tới tột cùng, nhưng cô Năm Thước không thể ngăn được tiếng khóc than đau đớn của mình. Cô ngã khuỵ trước đôi chân nhỏ nhắn của con, đầu giật giờ giữa đất cát, giữa đau đớn trong tiềm thức và cả những niềm hy vọng vụn vỡ. Mà khi hy vọng đã vụn vỡ, nó đâu phải cảm giác chi dễ chịu. Chúng bén ngót, những mảnh sắc nhọn có thể cứa vào tim, vào da thịt người ta tới rỉ máu, và đôi khi đoạt mất luôn cả tia sự sống của họ. Cô Năm Thước là một người đàn bà thông minh, nhạy bén nhất nhì làng này. Cô đã đủ nhận thức để biết rằng ai là người đương đứng trước mặt. Chỉ là cô không thể tự nói ra điều ấy, bởi như thế là phản bội lại niềm tin mà cô đã cố dung trồng ngày ngày. Hệt như những cây cải ngoài đồng, chúng xanh tốt tươi như thế, chứ nào đâu biết được qua một làn bom đạn lại tan hoang cũng nên. Đời người nào cũng khác chi quy luật ấy, nhất là thời chinh chiến điều linh thế này. Ông đi đâu mà sao bây giờ mới chịu về với má con tôi? Cô Năm Thước ôm chầm lấy thân hình nhỏ thó của thằng con, tay cô quờ quạng tìm chút hơi ấm của người chồng. Chú Hoàng xa cô đã lâu, nhưng chỉ ngỡ là khoảng cách vài cây số hay có khi vài tỉnh lỵ. Chớ nào đâu có ngờ chú lại cách xa cô tới cả một đoạn đường về sau. Chú Hoàng trong thân xác của Nam cũng sụt sùi. Tôi về lâu rồi đó chứ. Hồi nào tôi cũng đứng lảng vảng xung quanh để coi ngó hai má con sống ra làm sao. Tôi chết rồi bà, chết từ cách đây mấy tháng lận. Xác của tôi ở vùng sông Bé, mai là có anh chị Tư gần nhà đó, họ thương tình chôn cất giùm. Bà coi thu xếp xuống đó đưa tôi về đi cho gần vợ gần con nha bà. Bộ ông làm như tôi không biết sao hả? Người ta đồn Hà Rầm đó. Nhưng mà tôi không muốn tin. Trời ơi, ông có biết là một người đàn bà như tôi đó hay tin chồng chết, nó đau đớn tới cỡ nào không? Nước mắt cô và chú giàn giụa ra, thấm đẫm hết hai chiếc áo sẫm màu. Cảnh tượng ấy làm cho những người xung quanh cũng không cầm lòng đặng. Ngay cả thằng Lợi và thằng Được nhìn thấy cũng sụt sùi xót xa. Khóc lóc sướt mướt mãi một lúc, cô Năm Thước mới có thể kiềm chế lại được nỗi xúc động. Cô nói với chồng. Rồi sao ông không máu bọng cho tôi mà đợi tới bữa nay vậy? Chú Hoàng thở hắt ra mệt nhọc rồi giảng giải. Cũng tại cái thằng Nam này nè. Hôm qua nó với mấy đứa nhỏ bày ra ba cái trò chọc ghẹo người ta. Xui sao á, chọc ngay đúng cái dòng chết quan. Người ta nương theo nó mà về tới nhà mình luôn kìa. Vừa nghe tới đó, cô Năm Thước liền giật thót mình. Ông nói sao? Về tới nhà mình hả? Nhận được cái gật đầu xác nhận của chồng, cô càng hoang mang hơn nữa. Những người xung quanh nghe vậy cũng nhốn nháo hết cả lên. Nhất là hai thằng Được và Lợi, tụi nó không ai bảo ai, liền cúi cụp đầu xuống dường như ăn năn. Nhưng mà ông không có ý làm hại nó đâu. Chẳng qua là người ta muốn nhờ để gỡ bỏ cái lá bùa yếm ở trên căn nhà, để đặng cho họ siêu thoát vậy đâu mà. Ông nói căn nhà của vợ chồng ông Ba Tàu đó hả? Ừ, tại thằng Nam nhà mình nó hợp với ổng, cho nên ổng mới theo về đây nè. Còn dông của bà vợ á, vẫn bị nhốt lại ở đó. Mặc dù đã được giải đáp cặn kẽ, nhưng bấy nhiêu đó không đủ khiến cho cô Năm Thước thôi sự tò mò. Ừ, mà ai yểm họ về ông? Không lẽ là cái tụi giết họ hả? Mẹn đét ơi, ác nhân dữ không? Ừ, để Ngô kể lầu lui cho Lý nghe. Một giọng nói âm trầm từ ngay sau lưng khiến cho cô Năm Thước giật bắn mình. Gương mặt của thằng Lợi đờ đẫn đi, đôi mắt chỉ còn đọc mỗi tròng trắng, đơn nhìn chằm chằm vào cô, rồi cất cái chất giọng lơ lớ đặc trưng của người gốc Hoa. Ngộ là cái người bị giết chết ở căn nhà hôm qua mấy lị vô á. Lấy Ngộ kể lại căn nguyên cớ sự cho mấy lị nghe. Người đàn ông đó bắt đầu liên thuyên kể về cuộc đời bi đát của mình cùng với người vợ. Hai vợ chồng vốn đương là người Phúc Kiến sang nước Nam ta để làm ăn. Ban đầu cả hai vợ chồng về làng Thông Tây Hội này sinh sống cũng vì thấy nơi đây thuận lợi cho việc bán buôn, mặc dù nó không đông đúc và có nhiều người đồng hương. Song chính vì đặc điểm ít người đồng hương nên họ vẫn nghĩ rằng sẽ bớt đi phần nào việc cạnh tranh. Bởi thứ mà họ định buôn bán là hủ tiếu mì bò viên, đặc sản mà họ đem từ quê hương sang. Vì nước lèo hợp với khẩu vị của nhiều người, lại thêm chuyện vợ chồng họ buôn bán khéo léo, nên người ta bắt đầu ưa chuộng hơn. chuyện làm ăn cũng phát đạt từ đó. Tuy nhiên, nó cũng khiến cho một bà sẫm tên Hoa khác nổi cơn ghen tức với chính đồng hương của mình. Bà ta cũng có một xe hủ tiếu, bán cách nhau một con đường với xe của vợ chồng này. Nhưng thay vì làm ăn phát đạt, thì bán buôn mỗi lúc càng ế ẩm hơn. Bà ta nghĩ rằng do vợ chồng họ đã kéo hết khách, nên vừa sẵn lòng ganh tị, lại tự cho mình thêm cái quyền mà cũ ăn hiếp ma mới. Nên không lâu sau đó, bà ta đã thuê người tới để kiếm chuyện phá phách. Nhưng tất nhiên, nó nào là vấn đề với hai vợ chồng họ. Cả hai nhanh chóng lèo lái, nên mọi sự vẫn êm xuôi. Thậm chí, người chồng còn tìm ra được tới nhà của người đàn bà tên Hoa kia. Cả hai bên đối chất gay gắt. Người chồng đe dọa rằng sẽ kêu Phú Lích tới bắt bà ta cho bỏ ghét. Bị đe dọa hăm he, bà ta như sôi máu. Sự tàn ác lập tức khiến cho bà ta mất đi hết toàn bộ lý trí. Để rồi cuối cùng, bà ta đã mướn hẳn vài tên sát nhân mà xông vào nhà, giết chết hai vợ chồng. Do biết rằng thời thế đương nhiễu nhương, lại thêm việc người qua vốn không được mấy thiện cảm trong lòng người dân cùng chính quyền nơi đây, nên bà ta nghiễm nhiên thoát khỏi cuộc điều tra của luật pháp. Cái chết của hai vợ chồng mãi chìm vào dĩ vãng. Nhưng nó chưa phải là kết thúc. Kể từ sau khi chết, vong hồn hai vợ chồng đã biết được kẻ nào rắp tâm hãm hại mình. Họ liền tới tận nhà bà ta báo oán. Nhưng chỉ được vài ba ngày. Bởi sau đó, bà ta đã cho thầy pháp tới trấn hẳn hai vợ chồng nọ vào trong ngôi nhà cũ, khiến cho họ đời đời cũng không thể siêu thoát. Sau khi nghe lại toàn bộ những gì vong hồn bên trong thân xác thằng Lợi kể lại, mọi người đều không khỏi bàng hoàng. Không phải họ ngờ vực vì sự tồn tại của linh hồn kia, mà bởi họ không thể ngờ rằng cùng là đồng hương, cùng là người tị nạn, nhưng lại có thể đối xử tàn ác với nhau như thế. Bây giờ phải đem cái chuyện này nè lên báo chánh quyền đi, bắt nhốt con mẹ lại cho há dạ. Giọng của mẹ thằng Lợi oang oang lên, dường như nỗi bức xúc đã không thể kiềm chế được âm lượng, khiến khuôn miệng của bà không khác gì cái máy phát thanh. Tuy nhiên, nó lại chẳng có tác dụng, khiến cho vô số những người xung quanh sục sôi lên một tinh thần chính nghĩa, quyết phải giúp vong hồn của hai vợ chồng xấu số này. Trước sự nhiệt tình ấy, vong hồn người đàn ông chỉ xua tay rồi nói: Ngô không cần mấy lị làm cho ầm ý chi hết à. Tại cũng không có bằng chứng. Với lại cái nghiệp của nó sẽ tới lúc nó trả. Bà con mình khỏi có bận tâm ha. Ngô chỉ cần bà con giúp cho vợ chồng Ngô được đi lầu thai siêu thoát là Ngô mừng rồi. Dòng hồn người đàn ông vừa nói vừa sụt sùi nước mắt. Dường như bao nhiêu uất ức suốt mấy năm qua đã khiến cho ông không thể nào kiềm chế được sự yếu mềm bên trong mình. Nhìn tình cảnh ấy, dù là người sắt đá đến mấy cũng không thể nào thôi thương cảm. Rốt cuộc mọi người đều đồng lòng muốn giúp vợ chồng ông ta. Theo sự chỉ dẫn của vong hồn người đàn ông, mấy người thanh niên liền đi tới căn nhà cũ, đi thẳng vào bên trong, tìm tới chiếc xe hủ tiếu, nơi có dán một lá bùa ở góc trái của chiếc xe. Quả ra là do ảnh hưởng của lá bùa, nên trước đó ông ta và vợ chỉ có thể quanh quẩn ở xung quanh căn nhà. Nhưng may mắn Nam lại có duyên với ông, chính vì vậy nên ông ta mới hù tụi nhỏ một phen. Rồi từ đó ông ta nảy ra ý định bắt cóc con bé Mai để dụ người ta tới giải thoát cho ông. Nhưng mọi sự không đạt thành. Ông ta không hề hợp mạng với bất kỳ ai trong số người đi vào bên trong nhà. Ấy vậy mà trời rui rủi làm sao cho Nam xuất hiện ở đó. Lại may mắn khi đó có một người đã chạm tay vào lá bùa kia, khiến nó bị bung ra ở một góc, tạo điều kiện cho ông ta nương theo Nam mà đi về nhà. Song ông ta không biết làm cách gì để nhờ Nam giúp, nên phải hù để gây náo động như vậy nhằm cho người lớn hay. Sau đó mọi người cũng thành công phá bỏ lá bùa để giải thoát cho hai vợ chồng tội nghiệp. Căn nhà từ đó cũng bớt đi hẳn phần không khí u ám rùng rợn. Nhưng không lâu sau, căn nhà cũng được trưng dụng để làm một cái đồn cho chính quyền. Vào cái ngày căn nhà được phá bỏ để chuẩn bị xây nên một cái đồn quân sự, thì người đàn bà tên Hoa cũng xuất hiện. Song dáng vẻ có phần tiều tụy mà thất tha thất thiểu, chứ không đành đá xéo sắc như trước. Thấm thoát trôi qua vài tháng sau, thì cái đồn quân sự kia mới được xây dựng xong. Nhưng vào một ngày đẹp trời, khi những người phú lích mở cửa một cái nhà kho vốn được trưng dụng từ một góc của căn nhà cũ, thì họ đã kinh ngạc khi nhìn thấy có một người đàn bà đã treo cổ tự vẫn ở đó từ bao giờ. Thi thể đã rệu rã, dòi bọ lúc nhúc, tới độ thứ liên kết giữa phần thân và cổ chỉ còn lại là một vài mảng da và gân. Người ta nhanh chóng hạ cái xác ấy xuống, để rồi khi này mới chợt nhận ra đó chính là người sẫm tên Hoa. Không ai biết rằng lý do vì sao bà ta lại tự tử. Có thể do hai vợ chồng nhà kia đã quay về trả thù, nhưng cũng có thể là do bà ta đã tới lúc phải trả nghiệp cho mình. Mà dù cho lý do gì đi nữa, thì chung quy lại, nó cũng khiến cho con người ta ngẫm nghĩ về nhiều bài học trong cuộc đời này. Bữa nay cũng đã vào giáp Tết, nhà nhà người người đều nô nức đi sắm sửa. Riêng má con Nam thì mới từ một chuyến đi xa trở về, không đem theo quà bánh hay thứ quà gì lạ lẫm. Hai má con nó mang về di hài của ba, chú Hoàng. Má nó không nói với nó về điều gì, mặc dù nó luôn hỏi rằng thứ hũ sành nó đương ôm suốt chuyến đi là gì, hay bà nó đâu, và Tết này liệu ông có trở về đón Tết với má con nó hay không. Trước những câu hỏi kéo dài như số táo quân của nó, cô Năm Thước chỉ hướng ánh nhìn đượm buồn để đáp lời. Và chính nó khiến lòng thằng nhỏ như thắt lại vài nhịp. Nó không hiểu tường tận những gì nằm sâu trong đáy mắt kia. Chỉ là nó biết má nó hẳn cũng quên luôn cách phải đáp lời người ta ra sao. Bởi lẽ câu trả lời ấy sẽ khủng khiếp và ác liệt còn hơn trận chiến ngoài kia, nơi mà con người ta đấu tranh từng ngày về độc lập. Vậy đó, mà cũng chẳng mấy chốc, đêm giao thừa đã đến. Người ta bắt đầu treo mấy sợi dây pháo ra trước cổng nhà, chờ cho vừa đúng thời khắc vàng son của năm mới sẽ cho nổ tí tách. Mấy cành bông mai được thắt lên vài cái bao lì xì đỏ tươi, chèn lộn với cái ánh vàng rực rỡ của bông. Phía bên hàng dậu, mấy chậu bông mồng gà, bông cúc, vàng thọ cũng nở bung bét ra, tranh đua nhau từng tia nắng ấm hay vài giọt sương đêm. Trên bàn thờ tổ tiên, trưng đầy dưa hấu, bánh tét. Nhà nào giàu có thì trưng thêm mấy chai rượu Tây hay laser để làm oách với thiên hạ. Rồi họ mở nhạc bằng máy hát, cassette để xua đi cái muộn phiền của năm cũ. Người ta khoái cái giọng ca thái thanh trong vắt, déo giòn như chim sơn ca quyện vào trong từng cơn gió xuân man mát. Song thời điểm này, họ không thể quên đi được cái làn hơi thánh thót, du dương của Ngọc Lan trong bản Hoa Xuân của Phạm Duy. Có câu hát rằng: xuân vừa về trên bãi cỏ non, gió xuân đưa lá vàng suối nguồn, hoa cười cùng tia nắng vàng son, lũ ong lên đường cánh tung tròn. Hoa chẳng yêu lũ bướm lả lời, muốn yêu anh vác cày trên đồi, hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi, thấy hoa tươi cười bỗng thương đời. Nam ơi, Nam, đi đục pháo với tụi tao. Thằng Lợi, con Mai và thằng Được cầm trên tay một dây pháo đỏ tươi, ra sức ý ới trước nhà của thằng bạn. Nghe vậy, Nam liền quay sang nói với cô Năm. Má, cho con đi chơi tụi nhỏ nghe má. Cô Năm Thước đường bày biện lễ lạc cho mâm ngũ quả đón giao thừa, bỗng dừng tay. Bà nhìn vào gương mặt khắp khởi của con trai thì mỉm cười gật đầu. Nhớ về sớm đó nghe. Phải về trước giao thừa để còn thắp nhang với má nghe không? Dạ con biết rồi. Năm mừng rỡ dân dạ răm rắp, rồi lật đật bỏ trái dừa non trên tay xuống bàn chạy đi. Đoạn cô Năm thước tưởng rằng thằng con đã đi xa, nhưng không, nó dường như đã để quên gì đó nên liền quay lại. Cô Năm thước ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng hớt hải vì phải chạy gấp của con mà hỏi: bộ con để quên cái gì hả? Nó không nói không rằng, cứ vậy mà lắc đầu, rồi nhanh nhẹn đi tới chỗ bàn thờ, chắp hai tay lên, dõng dạc nói rằng: con xin ba cho con đi chơi tí xíu. Và thế là nó mới tự tin tháo chạy ra bên ngoài, để lại cô Năm thước một ánh nhìn xa xăm, ngần ngấn hai dòng lệ nơi khóe miệng, đường tươi cười mãn nguyện. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Lộc Cộc Cho Rọc Miếng Da, tác giả Trần Phùng, một câu chuyện nhẹ nhàng, nhân văn và rất là ý nghĩa trong những ngày cận Tết này, có phải không ạ? Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này của Trần Phùng? Xin hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thư xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lành và ấm áp. Chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.